Thấy hắn không có mâu thuẫn quá lớn, Nhược Hoan công tử thở phào nhẹ nhõm, vội nói. Tên của ta, Trương Huyền hỏi, Trương Huyền nhìn qua, không phải, là, Nhược Hoan công tử hưng phấn nói. Huyền Huyền hỏi, cách Trương,